em đẹp thế play quay. Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt đây, đôi mắt play cool biển hồ đây. Có hàng thông xanh trong đôi mắt em, có dòng xe sang trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men say men, có ngọn lửa nào đắm nhen trái vơi. Em đẹp thế play cool, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt đây, đôi mắt play cool biển hồ đây. Có hàng thông xanh trong đôi mắt em, có dòng xe sang trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men say men, có ngọn lửa nào nếu như ở Trịnh Công Sơn thường nhìn qua lăng kính của cuộc đời nhuốm màu triết lý với trăng có thể là nguyệt và đôi khi nguyệt không còn là trăng nữa, thì ở Nguyễn Cường những sáng tác của anh dường như chỉ dựa vào những ngẫu hứng cảm nhận từ cuộc sống thật xung quanh. Mặc dù anh vẫn luôn chứng tỏ khả năng sáng tác đa dạng của mình khi đi từ những miền đồng bằng với các chất liệu quan họ ca trù không lẫn vào đâu được như mái đình làng biển, hay vươn ra biển khơi để trải lòng mình trước biển vỗ về cùng với tiếng sóng như hò biển, tôi về đây nghe sóng, thì trước nhất định nghĩa về Nguyễn Cường vẫn là những ca khúc của núi rừng đại ngàn Tây Nguyên. Trong chuyên mục tuần này, Đức Bình mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với người nhạc sĩ mà chúng ta vẫn thân thiện gọi là nhạc sĩ của núi rừng Tây Nguyên ấy, nhạc sĩ Nguyễn Cường. Đôi mắt lấy cung biển hồ đây, có hàng thông xanh trong đó xe sang trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men say men, có ngọn lửa nào đắm nhen trái vơi. Có hàng thông xanh trong đôi mắt em, có dòng xe sang trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men say men, có ngọn lửa nào đắm nhen. Thưa quý vị, nếu có thể tóm tắt một vài điều về nhạc sĩ Nguyễn Cường thì ta có thể nói thế này. Năm 1960 thì anh bắt đầu học khóa học về đàn violoncello tại Trường Âm nhạc Việt Nam và bây giờ chính là Nhạc viện Hà Nội. Năm 1976 thì anh học về khoa sáng tác, rồi tiếp theo thì anh chuyển về Đoàn Văn Công của Tây Nguyên và là tiền thân của Đoàn Ca Múa Đam San hiện nay. Công tác tại đoàn Tây Nguyên thật đấy, nhưng mà đến năm 1980 thì anh mới thực sự là vào sống ở trong Tây Nguyên đúng không ạ? Có lẽ là bởi vì thế mà những cái cảm xúc sáng tác cũng như là tất cả những cái tác phẩm của anh đa phần là xoay quanh cái chủ đề về Tây Nguyên, và như tất cả nhiều nhạc sĩ khác thì mỗi một người nhạc sĩ truyền tải một cái thông điệp riêng của cá nhân mình, và đối với Nguyễn Cường thì tất cả khán thính giả mọi nơi đều phách được ra ngay rằng đó là người nhạc sĩ của Tây Nguyên có một cái gì đó rất riêng biệt đúng không ạ? Vậy xin anh có thể cho thính giả của đài biết là cái gắn bó của anh đối với Tây Nguyên nó là một cái sự tình cờ hay là một cái nhân duyên? Tôi nghĩ rằng qua gần 3-4 năm tôi có cái gắn bó với Tây Nguyên thì tôi nghĩ rằng có lẽ nó như là đạo Phật, nó là một cái duyên kỳ ngộ rất thú vị. Tức là khi mà tôi tốt nghiệp cái trung cấp âm nhạc năm 1964 đó, sau khi học 4 năm học violoncello thì nhà trường điều tôi về làm việc tại Đoàn Ca Múa Nhân dân Tây Nguyên. Khi ấy lúc đó hai miền Nam Bắc chưa thống nhất và tôi về đây công tác là một cái người đánh đàn violoncello cho cái đoàn ca múa đó, và chính trong cái thời gian đó tôi đã bắt đầu được tiếp cận với lại cái nền dân ca Tây Nguyên qua các cái nghệ sĩ dân gian, đó là những người con em của đồng bào Tây Nguyên tập kết ra Bắc. Đó là cái bước đầu tiên, cho đến sau này tôi trở về trường nhạc để học tiếp cái khoa sáng tác của Nhạc viện Hà Nội. Thì khi năm 1980 khi tốt nghiệp ra thì lại có một cái tình cờ rất là hay là Đoàn Ca Múa Đắk Lắk. Lúc đó là thống nhất đất nước rồi. Cái đoàn cũ của tôi ấy thì nó về tỉnh Gia Lai trở thành Đoàn Ca Múa Đam San, và cái đoàn ca múa cạnh tỹnh Gia Lai là Đoàn Ca Múa tỉnh Đắk Lắk Buôn Ma Thuột thì lại mời tôi vào để sáng tác cho một cái chương trình ca nhạc của họ. Và sau cái lần mà tôi làm cái chương trình đó, đi ra một cái vở diễn và làm một cái thành công lớn, tạo nên một cái tiếng vang rất là lớn cho đoàn ca múa Đại Bắc, từ một cái đoàn văn công tỉnh lẻ không ai biết tới, trở thành cái đoàn giải nhất của hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc cái năm 1981. Và từ đấy là tôi gắn bó liên tục đối với lại Tây Nguyên, với đoàn Đắk Lắk và sau này là các tỉnh Tây Nguyên nữa. Chiều xuống hôm xưa vô cùng, mặt trời đỏ lỡ em đã thấy trái cam mặt trời, trái cam rực hồng thung lũng. Em muốn hái trái cam mặt trời mỗi khi chiều về tặng anh. Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Trái cam mặt trời, một sáng tác của Nguyễn Cường qua giọng hát Vương Dung thể hiện. Dòng suối, dòng đắc tất can bên rừng, ngọn nguồn sạch trong. Anh có thích nước sông đầu nguồn uốn quanh lượn vòng trong vắt. Em sẽ múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về. Tuy nhiên thì cái sự tiếp cận đó nó thể hiện cụ thể như thế nào ở dưới điểm ạ? Chẳng hạn như là anh chỉ dừng lại ở trong đoàn văn công thôi, hay là anh cũng chịu khó đi sưu tầm hoặc là cùng trò chuyện với những già làng vân vân, mọi việc nó diễn ra thế nào? Vâng, tức là không phải là chỉ trong đoàn văn công, bởi vì cái thời gian mà năm 1965 ấy, khi tôi tiếp xúc với lại những người trong đoàn ca múa nhân dân Tây Nguyên là lúc đấy là gặp gỡ là ở Hà Nội thôi. Bởi vì lúc đấy là các nghệ nhân của Tây Nguyên tập kết là Bắc thì họ tập hợp lại thành một cái đoàn văn công Tây Nguyên. Nó có ý nghĩa rất lớn là thế này, là khi mà tôi đến làm việc tại đoàn ca múa nhân dân Tây Nguyên năm 1964 năm đó, thì lúc đó thì tôi được tiếp cận với lại cái nền âm nhạc dân gian của các dân tộc Gia Lai, Ba Na là chủ yếu. Nói là Tây Nguyên nhưng thực ra rất nhiều các cái màu sắc âm nhạc của các dân tộc rất khác nhau chứ không phải là chung chung. Thế và khi năm 1980 tôi được tiếp cận với đoàn ca múa Đắk Lắk thì là nó là cái nền âm nhạc dân gian của dân tộc ED. Thế và nó tạo nên một cái màu sắc của cái dân gian ED thì nó lại khác với lại Gia Lai và Ba Na và Sri Lanka và tất cả các. Và chính vì có những cái chuẩn bị đó thì tôi đã đột nhập được và coi như là mình như là người đến được một cái mỏ rất là quý. Cái đó nó làm chất liệu cho tôi để tôi sáng tác những cái tác phẩm về Tây Nguyên và kể cả những tác phẩm về tình ca mà không có cái nhãn về Tây Nguyên. Đến năm 1980 thì tôi mới được đặt chân vào cái mảnh đất Buôn Ma Thuột. Và lúc đó là tôi được tiếp cận với lại đồng bào Tây Nguyên, xuống các cái nhà dài của đồng bào ED, gặp các nghệ nhân họ đánh chiêng, tôi được tắm mình vào trong toàn bộ cái nền văn hóa Kể Khan với cái nền văn hóa Đại Ngàn đó. Là tắm mình không phải chỉ là trong cái dân ca của họ và trong cả các cái đời sống tinh thần văn hóa chung của họ và cả cái khí hậu chung con người với tất cả các cái đối đáp ứng xử của họ với về tôi. Thì chính cái đó tạo cho tôi một cái ấn tượng thật là mạnh mẽ, thật đẹp đẽ về mấy cái mảnh đất Tây Nguyên. Nhạc phẩm Ly Cà Phê Ban Mê, một sáng tác của Nguyễn Cường qua giọng hát Siêu Black. Anh những cái ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Thành ra anh đã từng thổ lộ là mặc dù là anh được đi Mỹ, đi Nhật, đi Nga, đi Pháp, nhưng mà chưa bao giờ anh cảm thấy nơi nào sướng hơn là ở Tây Nguyên. Vậy thì nhân đây anh có thể định nghĩa cái sướng của anh cho... Tôi nói rất rõ về cái việc này. Tất nhiên là tôi không dám so sánh một nước nào với nước nào cả. Vâng. Nhưng mà có một cái điều thế này này, là riêng bản thân tôi thì cứ mỗi lần tôi về Tây Nguyên thì tôi lại được hít thở không khí rất là trong lành của cái vùng cao. Vâng. Ở cái vùng đó nó khí hậu nó là rất là mát mẻ, một cái đại ngàn bao la khoáng đạt, khác với lại cái tù túng của Hà Nội rất là nhỏ, bụi bậm rồi ô nhiễm của Hà Nội, Sài Gòn. Thế mà ở cái nơi đó không khí trong lành thế, và đặc biệt là những con người họ rất là cởi mở, họ rất là yêu thương, và đặc biệt nữa là cái nền văn hóa sâu sắc của họ. Mỗi một cái nền văn minh ở mỗi một nước thì nó đạt tới những đỉnh cao. Ở đỉnh cao những cái văn minh của người Ede trong cái giai đoạn, cái thời kỳ vẫn còn xa xưa đó, họ tạo ra những trường ca. Những trường ca kể những cái khan như là trường ca Sinh Nhã, trường ca Đan San, vân vân. Thì tôi nghĩ là những trường ca nó không kém những cái trường ca của Hy Lạp cả. Nó cũng đầy khát vọng của con người và nó cũng hay như thế. Nếu mà cái trường ca được dịch ra với thế giới, nó cũng chả kém gì cả. Hơn nữa, lại còn có những cái điều rất là đẹp nữa là khi tôi tiếp cận tới cái nền văn hóa đó, tiếp cận những cái lần khi mà họ đánh chiêng, tôi được nghe họ đánh chiêng trước khi là UNESCO công nhận chiêng là một di sản thế giới, thì tôi đã đột nhập vào được đêm lửa bùng, được nghe những tiếng chiêng như thế, cảm giác nó rất hạnh phúc. Và có một cái điều rất là lạ lùng là cùng một cái buôn đó, cùng những nghệ nhân đó và cũng đàn bài chiêng đó, nhưng mà mỗi lần tôi đều có những cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế mà tôi cảm giác rằng tôi luôn luôn sung sướng được trở về với Tây Nguyên. Em muốn sống bên anh trọn đời như núi trường răng đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê đôi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời. Bầu trời của em, tình yêu của em, mùa xuân nơi. Giọng ca Sue Black tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Em muốn sống bên anh trọn đời, vẫn là sáng tác của Nguyễn Cường. Anh thì không chỉ là nhạc sĩ sáng tác mà anh cũng còn tham gia những cái hội đồng thẩm định âm nhạc nữa, chẳng hạn như là trong bài hát Việt chẳng hạn. Thì anh có cái nhận xét là sau khi 3 năm bài hát Việt tồn tại đó, anh có nói là bài hát Việt vẫn còn rất là nhiều cái phụ thuộc, và nó bộc lộ chính những gì mà chúng ta có, tài năng của chúng ta chỉ có thế, và đó là cái thực tế mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Nhưng mà cái câu nói là bài hát Việt của chúng ta còn rất nhiều phụ thuộc, vậy thì theo ý anh ở đây là phụ thuộc vào cái gì hả anh? Về công nghệ, về chất lượng, về... để hiểu rõ này. Vâng. Bài hát Việt trước tiên đó là một cái thành công rất lớn của đài truyền hình Việt Nam. Ngay cả vừa rồi đã được nhận một cái giải cống hiến của các nhà báo ở Thành phố Hồ Chí Minh cái năm vừa qua. Vâng. Đây là một trong những cái giải thưởng rất được công chúng công nhận. Đó là một đóng góp của cống hiến. Cái ý tôi muốn nói là thế này: nếu như những người mà khắc khe đòi hỏi, mà nếu như bài hát Việt mà chỉ có được như thế, thì tài năng của Việt Nam cũng là chỉ có thế thôi. Bởi vì nó tập hợp được tất cả các tinh hoa của các bạn trẻ rồi. Chúng ta phải nhớ rằng cái nhân tài của một đất nước, thậm chí của nhân loại, nó phát triển về văn hóa không như GDP. Cái GDP thì năm này có thể hơn năm sau, hoặc là sụt xuống là ít, vâng, hoặc lên, mà cái xu hướng lên là chủ yếu, còn cái suy thoái thì cũng chỉ là một năm hai năm thôi. Hy vọng nhưng mà thế cái việc GDP lên là chủ yếu, nhưng văn hóa không phải là như vậy. Có khi nhân loại đã chứng kiến cả một thời kỳ trung cổ, có nhân tài là mấy đâu. Phải đợi đến thì phụ hưng nó mới nở rỡ ra. Thì tôi nói là nếu như cái bài hát Việt mà một số người đánh giá là họ không cảm thấy rằng có một cái sự gì đó, nếu mà nó kém thì cái tài năng của Việt Nam cũng chỉ có thể, vì đó là nó đã tập hợp được tất cả các cái tinh hoa của tuổi trẻ Việt Nam, cái sáng tạo của Việt Nam trong cái đó rồi. Và nó phụ thuộc, không phải phụ thuộc vào ai, mà phụ thuộc vào chính cái tài năng của người Việt Nam, chính chúng ta. Hãy subscribe Giọng ca Ngọc Hạ đang gửi đến quý vị và các bạn ca khúc rất đậm chất ca trù của Nguyễn Cường, Mái Đình Làng Biển. Thời gian đã đi tạm bình giang, nếp chạm chỗ thường ư lòng, hút lượn tựa mây sông. Người một câu hỏi chót dành cho nhạc sĩ Nguyễn Cường là như này, mang tính chất rất thời sự. Trong cái thời điểm vừa qua đó thì chúng ta thấy rằng là nhà nước Việt Nam thì đã quyết định là cho khai thác cái quặng bauxit ở Tây Nguyên, và với cái mục đích về kinh tế như vậy, nhưng vô hình chung nó cũng ảnh hưởng cả đến cái mục đích về văn hóa, về bản sắc nữa, đúng không ạ? Vậy thì với một người rất là tâm huyết với Tây Nguyên, đối với một người nhạc sĩ rất là đơn thuần văn hóa, thì anh hơi mở rộng cái chủ đề một chút, thì anh có cái cảm thụ như thế nào, cái suy nghĩ như nào về cái quyết định đó của nhà nước? Tôi nghĩ thế này, tôi là một người làm cái công tác âm nhạc với văn hóa, những thông tin về cái được cái còn của cái việc làm bốc xít đó đối với tôi nó không có nhiều, chính vì thế mà tôi không thể có một cái đánh giá nào thật chuẩn được. Cho nên hiện nay bản thân tôi cũng chưa có một cái thông tin gì về cái việc bốc xít, cái được, cái mất, cái còn, cái không còn của cái đó, bởi vì rất nhiều cái quan điểm khác nhau khi đánh giá trong sự việc này. Hoạt động của tôi chủ yếu là ở Đắk Lắk, phần Đắk Nông thì tôi cũng chưa có một cái hoạt động nào về Đắk Nông cả. Đồng thời cái thông tin nó không đến với tôi, nó không được nhiều. Cho nên tôi cũng thấy, tôi nghĩ rằng là mình nói sợ rằng nó có cái gì nó chủ quan không đúng chăng. Đó cũng là cái chính kiến. Xin cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian tâm sự cùng với thính giả của Đài Akhafi. Rất cảm ơn đài đã cho tôi được tâm sự đối với lại cử bảo tàng ở nước ngoài.